Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 196, Ma Ảnh Quang Quyển Cuồng Phệ Ma. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngay tại đại trưởng lão đám người tình thế khó xử lúc. Chỉ thấy vốn là trống trải Tiểu Tuệ Minh bên người. Một cái nhàn nhạt nguyên thần hư ảnh chậm rãi lên tiếng. Dần dần hiện ra, ngươi là, ngoại trừ Long Khôn Đế Quân, đám người khác đều là lấy làm kinh hãi. Nhìn đầu kia đeo văn sĩ mũ, mặc trường sam màu xanh nguyên thần hư ảnh, mỗi cái không quá rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Đan thanh giới Hàm Yên. Hàm Yên lúc này cư sĩ cũng sẽ không tiến hành che giấu. Nhìn kia trước mắt các vị Huyền Châu đại lục người thật mạnh. Chậm rãi mở miệng nói. Nhất thời, này phương không gian lại lâm vào ngắn ngủi tĩnh lặng bên trong. Ngay cả trước gặp qua hắn này nguyên thần chi ảnh Long Khôn Đại Đế. Cũng là thất kinh, bởi vì, hắn đúng là không biết đạo này nhìn như phổ thông nguyên thần hư ảnh. Lại là kia đan thanh giới Hàm Yên cư sĩ nguyên thần. Chẳng lẽ các hạ chính là kia 600 năm trước cùng Mộng Trúc chủ mẫu phân cao thấp Hàm Yên tiền? Bối, Bách Tàng đại sư đam mê cất giữ, nhất là đam mê đan thanh, cho nên đối với này Hàm Yên cư sĩ tên thật sự là quá nhạy cảm. Cũng rung động nhất, chẳng lẽ gạt ngươi sao? Hàm Yên cư sĩ nhìn hắn liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, vãn bối Bách Tàng. Gặp qua Hàm Yên cư sĩ, Bách Tàng đại sư vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền khom người nói, đám người khác cũng là vội vàng tiến lên, khom người ra mắt, các vị đạo hữu miễn lễ, tình huống bây giờ khẩn cấp, những thứ này lễ nghi phiền phức thì miễn đi, bên ta mới đã nói qua, ta sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn. Các vị liền không cần phải lo lắng hai vị này tiểu bằng hữu cùng nàng an nguy rồi. Cứ việc buông tay đánh một trận đó là. Hàm Yên cư sĩ nhàn nhạt mở miệng. Nhìn mọi người chậm rãi nói. Được, có tiền bối ở chỗ này. Chúng ta nơi nào còn có không yên tâm lý lẽ. Ha ha, đại trưởng lão đầy mắt kính sợ nhìn một cái lấp lánh tản ra ánh sáng màu xanh nguyên thần hư ảnh. Cung kính nói. Trong lòng hắn chấn động sau khi, cũng rất là khoái úy, ở đó đan thanh giới đã không chỗ nào tung đương kim tam giới. Có thể chính mắt nhìn thấy kia đã từng đan thanh giới nhân vật truyền kỳ Hàm Yên cư sĩ. Đó là bực nào chuyện may mắn. Này nhân giới Thập Châu, bọn chúng đều là đang cực lực trong tối tìm kia đan thanh giới tung tích. Đều muốn cùng với bắt được liên lạc. Tới tăng cường chính mình ngoại viện thực lực, để ngừa kia ma giới hoặc thiên giới không tốt thượng thần quấy dày. Bởi vì, mặc dù trên mặt nổi các châu đều là một mảnh thái bình thịnh thế, nhưng là trong tối đều là cuồn cuộn sóng ngầm, liền lấy này nhân giới Thập Châu không liên quan đến nhau cái này sự tình mà nói đi. Mặc dù đang 600 năm trước, thiên giới lấy đại pháp lực đem mỗi cái châu đều là phân ra. Giới vách tường bền bỉ, không cách nào đột phá, tự nhiên cũng không cách nào liên thông, nhưng là, tình huống thực tế lại không phải như vậy. Còn nữa, thiên giới giới luật nghiêm cấm thiên giới ngoại trừ kia chấp pháp điện nhân viên trở ra. Không thể có tiên nhân tự mình hạ giới, người vi phạm tỏa cốt dương hôi, mất đi nguyên thần, nhưng là, sự thật tình huống cũng không phải như thế. Bách mật mà không một sơ, có lẽ là có thể làm được, nhưng là thành thiên thượng vạn đây, hay hoặc là hơn mấy trăm ngàn vạn đây, toàn bộ sự tình cũng không phải tuyệt đối. Cho nên, đại trưởng lão đám người ở thế này nổi tiếng tam giới đan thanh tu luyện đại sư chi. Nguyên thần lúc, phần kia cực kỳ cung kính cũng sẽ không khó hiểu rồi. Ngay tại Bách Tàng đại sư đám người mặt lộ cung kính. Muốn đối với kia Hàm Yên cư sĩ lần nữa khen ngợi mấy câu lúc. Đột nhiên, run lên trong lòng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, một loại cực kỳ không hào cảm thấy trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Rút lui, đại trưởng lão hét lớn một tiếng, trong nháy mắt nhảy lên một cái, thân hình lui nhanh, mấy người khác cũng đều không phải là hạng người bình thường. Cũng là thân hình bảo nhảy dựng lên, cấp tốc hướng kia phía sau bay vút đi, một đóa thanh nhã mộc mạc hoa lài. Trong khoảnh khắc đó ở Tiểu Tuệ Minh cùng với Hạc Vũ đám người dưới chân nhanh chóng hiện ra mà ra. Cùng kia Hàm Yên cư sĩ một đạo, nhanh chóng bay vút lên, trong nháy mắt, vậy lấy ở số bên ngoài trăm trượng, ao ao ao, mọi người ở đây cũng sắp tốc độ rút lui nơi này lúc. Cái này phương viên mấy trong vòng 10 trượng, đột nhiên ma khí cuồn cuộn, tràn ngập ra. Trong nháy mắt sẽ đem phương không gian hoàn toàn bao phủ ở cuồn cuộn ma khí bên trong. Kia ma khí bên trong, mơ hồ có kia bốn vị ma đế hư ảnh chợt lóe lên. Cũng đều cái gì cũng không thấy được. Tình huống gì? Bách Tàng đại sư thở hồng hộc hỏi. Còn không biết, nhìn kỹ hắn nói đi. Tay kia cầm trúc kiếm Phù Vân tông chủ ánh mắt ngưng trọng chậm rãi mở miệng. Nói. Có muốn hay không bắn tín hiệu, để cho đại lục toàn bộ tu sĩ cùng với đế đô phòng ngự cũng tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Long Khôn đế quân biểu tình nghiêm túc nhìn một cái đứng ở một bên đại trưởng lão cùng với tả đạo. Chân, chậm rãi mở miệng nói, chớ vội, nhìn kỹ hắn nói, tả đạo chân dẫn đầu mở miệng trước nói, chỉ thấy kia ma khí càng lúc càng nồng. Kia vốn là yên lặng trôi lơ lửng ở kia phá giới chi môn phía trước không gian vòng xoáy. Lúc này đã cùng kia cuồn cuộn ma khí cũng hợp làm một thể. Một cái to lớn ma khí vòng xoáy bắt đầu ở phe kia trong thiên địa chậm rãi bắt đầu vận chuyển. Đứng ở viễn không mọi người nhìn kia bao phủ toàn bộ đông bộ chung quanh tế đàn không gian vòng. Xoá xích khổng lồ, nhịp tim, đều không khỏi tăng nhanh. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, mấy trăm năm nay đến, lớn như vậy một mảnh ma khí bao phủ, ở Huyền Châu Đại Lục, hay lại là lần đầu, kia cao cao trôi lơ lửng ở đó cuồn cuộn ma khí phía trên đại dương màu cam vòng sáng trên. Kia bốn đạo ma ảnh, so với trước, cũng không biết là ngưng luyện bao nhiêu, giống như lập tức sẽ thoát khỏi kia màu cam vòng sáng. Nhảy sắp xuất hiện tới, Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt, Hạc Vũ cùng với kia Hàm Yên cư sĩ đám người đứng ở kia một đầu khác trên bầu trời. Không chớp mắt nhìn trước mắt rung động tình cảnh, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ khổ sở. Người khác không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là trong lòng hắn nhưng là cực kỳ rõ ràng. Nói cách khác, đột nhiên này xuất hiện tình huống cùng cái kia nạp giới chi trung linh Phật bảo nghiên mực giữa có trực tiếp quan hệ. Làm sao bây giờ? Tiểu Tuệ Minh nhìn chỗ xa kia cuồn cuộn ma khí hải dương, trong lòng khổ sở ám âm thầm hỏi. Cởi chuông phải do người buộc chuông, cái phiền toái này còn phải tìm bảo nghiên mực bên trong cái kia tiền bối nghĩ biện pháp, trong lòng hắn nói. Nhưng vào lúc này đột nhiên chỉ thấy kia cuồn cuộn ma khí trong đại dương vòng xoáy khổng lồ bên trong. Có ma giới tôn giả bóng người hiện ra. Không được, có tình huống, vội vàng gửi tín hiệu. Long Khôn đế quân nhìn kia ở ma khí bên trong hiển hiện ra nghiêu đầu nhân thân ma tôn người bóng. Dáng, quá sợ hãi cao giọng nói. Đế quân không nên hoảng loạn, nhìn thêm chút nữa. Ở Long Khôn đế quân kinh hoàng không khỏi lúc, kia đứng ở hắn bên người tả đạo chân bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Mơ u ngao ô, chỉ thấy kia đột nhiên ở cuồn cuộn ma khí bên trong hiện ra mà ra ma tôn người. Bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết. Toàn thân tứ chi đang điên cuồng giãy giụa, phảng phất như là muốn trốn khỏi kia cuồn cuộn ma khí. Sau đó một màn. Nhưng là để cho chỗ xa kia trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người liền thất kinh, mỗi cái cả kinh con người cũng thiếu chút nữa rơi ra tới. Chỉ thấy ở đó đen nhánh như mực trong nước xoáy, kia ngưu đầu ma tôn người vùng vẫy mấy cái, liền bị kia ma khí cuồn cuộn không gian vòng xoáy nhanh chóng xoắn nát đi. Sau đó hóa thành một sợi ma khí, nhanh chóng bay lên, ở đó treo cao với ma khí phía trên đại dương màu cam hào quang bên trong ngưu ma đế hình ảnh trước. Lóe một cái rồi biến mất, bị miễn cưỡng thu nạp đi. Ta trời ạ, này chẳng lẽ không đúng nhằm vào ta Huyền Châu đại lục, mà là phệ ma? Đứng ở viễn không mọi người mỗi cái không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.